Thời đại mới biến động, chương 38 Atlas, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14:23 một người phụ nữ thấp bé nhẹ cân, mặc mỗi bộ nội y thể thao co giãn ngồi vào chiếc ghế chuyên dụng, và hơn chục còng sắt chuyên dụng trên ghế lập tức trói gô tay chân cô ta lại. Những số liệu thân thể của cô ta được ghi lại trên phái trái màn hình chính, bao gồm nhịp tim, huyết áp hay hoạt tính tế bào. Đó là những số liệu giám sát thời gian thực lúc đó. Hồ sơ của tình nguyện viên nữ này được hiển thị trên một màn hình ngay bên cạnh màn hình chính đang chiếu video. Sophia Carter, 26 tuổi, tốt nghiệp một đại học công lập tại Anh và được nhận vào co sau sự kiện M13D tại London. Cao có 1m62, nặng có 48kg. Thấp bé nhẹ cân là từ hoàn hảo để hình dung tình trạng thân thể của cô ta. Và cũng là đối tượng hoàn hảo để thể hiện hiệu quả của huyết thanh nạch. Tất cả hồ sơ đều cho thấy rằng cô ta chưa từng đi qua huấn luyện đặc thù hay có năng lực đặc thù nào, hoàn toàn chỉ là một nhân viên hậu cần bình thường mà thôi. Bắt đầu thí nghiệm, giọng nói của một nhân viên nghiên cứu vang lên, tiêm vào liều huyết thanh đầu tiên. Huyết thanh được tiêm bằng một cánh tay máy, đi kèm với các hóa chất phụ nhằm hỗ trợ quá trình này. Dù sao đây không phải là một người được huấn luyện bài bản quá trình chịu đựng đau đớn. Cô ta là nhân viên văn phòng, không phải tình báo. Đầu tiên là 7 loại thuốc giảm đau giúp thư giãn cơ bắp cũng như gia tăng năng lực tế bào tạm thời, 2 loại thuốc an thần giúp giảm đau, và cuối cùng là huyết thanh màu đỏ đó. Nói là một ống tiêm, nhưng một liều, huyết thanh cũng không thực sự quá nhiều, nên nó có thể được đưa vào cùng lúc với hỗn hợp thuốc giảm đau kia. Ngay sau khi hỗn hợp hóa chất và huyết thanh được tiêm vào máu, thì Sophia bắt đầu có một số phản ứng nhất định dễ nhìn thấy, nhất là làn da của cô ta dần đỏ ửng lên. Huyết thanh đã bắt đầu có tác dụng, bằng chứng là làn da đỏ ửng như bị ngứa đó. Nhịp tim cùng tốc độ máu lưu thông của cô ta bắt đầu tăng lên trên màn hình. 110 BPM, 120 BPM, 130 BPM. Quảng cáo, event, 14:31, nhịp tim của cô ta đã tăng gấp đôi, và kèm theo đó chính là huyết áp. Không cần khám nội soi cũng có thể biết máu của cô ta đang di chuyển cực kỳ nhanh trong cơ thể và hấp thụ thêm oxy từ không khí. Một mặt nạ dưỡng khí duỗi từ trần nhà xuống áp thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó của cô ta. Luồng khí oxy nguyên chất tràn vào qua mặt nạ dưỡng khí như một cái phao cứu sinh đối với Sophia. Hiện tại cơ thể cô đang yêu cầu một lượng dưỡng khí khổng lồ. Nếu sử dụng không khí thông thường thì sẽ không thể thỏa mãn nhu cầu trao đổi chất. Đến bước này rồi thì mắt thường có thể thấy được những thay đổi đang xảy ra với cơ thể của Sophia. Hiện tại, làn da trắng của cô ta đang đỏ rực lên như một con tôm luộc. Thậm chí, có thể thấy từng sợi gân nổi lên. Bởi chất lượng của camera giám sát có thể thấy từng sợi khói trắng nhỏ bốc hơi ra khỏi cơ thể cô ta khi mà quá trình trao đổi chất sản sinh ra nhiệt lượng. Và những hệ quả của cơ thể khi bắt đầu tiến vào quá trình phản ứng và dung hợp huyết thanh cũng bắt đầu được thể hiện ra. Nếu lúc trước tứ chi run rẩy nhưng cũng bắt đầu phát triển cặp tay chân mảnh khảnh dần dần trở nên đầy đặn hơn, và cơ bắp bắt đầu xuất hiện. Quá trình nội soi cho thấy từng thớ cơ bị phá hủy và gây dựng lại, mạnh mẽ hơn, có khả năng hồi phục cao hơn cũng như gia tăng tính thích ứng. Hiện tại, trọng lượng cơ thể của cô ta đã lên tới 68kg, và nó cũng chưa từng ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải mỡ, mà là trọng lượng gia tăng của cơ bắp cũng như xương cốt. Phá rồi lại lập, quá trình xây dựng cơ bắp thông thường do huấn luyện cường độ cao được gia tốc đến tột độ bằng vào năng lượng của huyết thanh ALTAS. Một số phóng xạ cũng như thành phần hóa chất đặc thù hỗ trợ quá trình này diễn ra suôn sẻ. Không chỉ vậy, bộ xương cốt được tẩm bổ vào kéo giãn ra, cùng lúc đó, huyết thanh đang thúc đẩy cơ thể của cô ta phát triển và lột xác. Quảng cáo, event, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy cơ thể gầy gò của Sophia đang trở nên đầy đặn, khỏe mạnh hơn khi mà chúng tiếp nhận thêm năng lượng và phát triển tới hạn mức tối đa mà gen cô ấy cho phép. Đương nhiên, cái sự phát triển đột biến này trái ngược với những nguyên tắc tự nhiên. Không có gì ngạc nhiên khi mà quá trình này gây ra đau đớn tới mức khó có thể tả được. Dù sao, đó cũng là cảm giác từng thớ cơ bắp trong cơ thể mình bị xé rách và những khớp xương gia tăng kích thước cũng như trọng lượng. Kể cả khi đã tiêm một lượng lớn thuốc giảm đau cũng như an thần, thì cơn đau vẫn khiến Sophia phải vùng vẫy chống lại những cái còng. Với sức mạnh mới của mình, cô ta sẽ dễ dàng phá vỡ những loại còng thông thường. May mắn, đây không phải là còng tay bình thường. Gắn vào trên ghế, chặn lại ở khuỷu tay. Hạn chế không gian lấy lực cùng với còng to và dày, cô ta chỉ có thể lắc lư mình trong đau đớn. Những thông tin về cơ thể đang nhanh chóng cập nhật lên màn hình, mỗi 10 giây số liệu lại đổi mới một lần, và thiết bị quan trắc cũng phát hiện ra năng lượng trên cơ thể cô ta đang gia tăng. 14:53, đã nửa tiếng kể từ thời điểm huyết thanh được đưa vào trong cơ thể của Sophia, và theo lý thuyết thì nguồn năng lượng từ huyết thanh đã hoàn thành thẩm thấu toàn bộ cơ thể. Việc duy nhất còn phải đợi đó chính là để cơ thể Sophia thích ứng với đám thay đổi nhờ huyết thanh Atlas. Với sức mạnh mới của mình, cô ta đã dễ dàng bứt ra được khỏi hết những chiếc còng sắt đặc. Nên nhớ rằng đây không phải là cái loại còng mà cảnh sát sử dụng. Thứ này vừa dày vừa dài. Do tác dụng của các loại hỗn hợp hóa chất trong cơ thể, nên hiện tại tình huống tinh thần của vị tình nguyện viên có thể nói là khá đặc thù. Có thể nói là tương tự với sử dụng thuốc kích thích tinh thần. Khi mà cơ thể tràn đầy sức sống cũng như năng lượng sau khi trải qua cơn đau khó có thể chịu đựng được, phải nói là khổ tận cam lai, quảng cáo, event, về mặt ngoại hình cũng như thể chất, Sophia đã lột xác hoàn toàn. Không còn là cô gái gầy gò ốm yếu nữa. Người phụ nữ cao 1m6 hiện tại đã lên tới 1m9, và cơ thể cô ta cũng trở nên hoàn mỹ hơn, với hàng loạt cơ bắp phân phối đồng đều. Thậm chí đến cả sắc đẹp của cô ta cũng được cải thiện khi mà các bộ phận được đưa về tiêu chuẩn hoàn mỹ và mỡ thừa biến mất. Thậm chí khuôn mặt của cô ta cũng được điều chỉnh để dễ nhìn hơn. Mũi cao tàn nhang biến mất, đây đúng là một tác dụng ngoài ý muốn khá là ổn thỏa đấy. Một mỹ nhân khỏe đẹp có thể dễ dàng nâng lên được một chiếc xe hơi, chạy nhanh gấp đôi một chiếc xe hơi trên đường cao tốc có sức bật cao tới 2 tầng nhà. Về mặt phòng ngự, làn da của cô ta có thể dễ dàng chống lại dao kiếm cũng như những viên đạn súng trường thông thường. Phổi gia tăng dung tích, tim gia tăng tốc độ đập dẫn tới huyết áp cao hơn cũng như gia tăng năng lực tự lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tố chất thân thể hiện tại của cô ta thì có thể đối đầu với một số nhân viên chiến đấu có kinh nghiệm. Chỉ tính riêng về mặt thể chất thì cô ta cũng đã ngang với một người có mức uy hiếp là 3. Đó là một tiến bộ khổng lồ, bởi ở mức độ đó, thì cần khoảng một đội cảnh sát có vũ trang mới có thể đánh bại. Video dừng lại ở lúc đó, hiển thị thành quả nghiên cứu của căn cứ. Đương nhiên, những thông số cơ thể của Sophia Carter vẫn được trưng bày trước mặt đám đông. Cách chương.